Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm động rồi. Vậy sao còn không chịu lấy anh? Lúc nãy không phải em đã nói tay em rất đau sao? Anh làm gì mà kêu hai người mặc áo đen đó kéo tay em như vậy chứ? Hiểu lầm đã được giải quyết, thời điểm tính toán cũng đến rồi. Anh có kêu bọn họ làm nhanh mà, kéo em đi nhanh thì sẽ không bị đau. Với lại, lúc nãy anh quá, có coi qua rồi, đâu có bị gì đâu. Nếu vì chuyện này mà anh không thể kết hôn được, anh nhất định sẽ làm thịt hai người kia. Anh còn lấy cà vạt bịt mắt em. Vậy thì anh cho em bịt mắt anh lại. Sao? Nụ cười anh trở nên sàn ác. Anh cũng không ngại đêm tân hôn chơi thêm trò gì mới. Hừm, em đây còn chịu thiệt. Đừng có viện lý do nữa, em có chịu lấy anh hay không? Đừng viện lý do, cô lại bất kể bắt cóc hay sao? Đúng thật là tức chết người. Ôn Gia Hinh giơ tay lên để anh nhìn sợ ngón áp út của mình. Cô đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Nụ cười nồng đậm cùng mãn nguyện phảng phất trên khuôn mặt đẹp trai của anh, làm cho người ta càng nhìn càng ngẩn ngơ. Tiền đặt cọc em đã thu rồi, có thể không lấy anh sao? Anh nhẹ nhàng nhào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Đương nhiên, anh là người đàn ông chất lượng cao mà. Anh quên em nên lờ sớm, lấy đi, nếu không bị người khác giành mất đấy. Chúc mừng em, làm cô dâu ngày cả tháng 4 thất bại. Xem ra em chỉ có thể làm cô dâu tháng 6 của anh thôi. Ôn Gia Hình khẽ thở dài, cảm thấy rất đáng tiếc. Rời khỏi nhà, chuẩn bị hôn lễ mất rất nhiều thời gian, nói không chừng phải đến tháng 7 lận. Đột nhiên một tiếng nổ vang bên tai cô chưa kịp phản ứng thì bông giấy từ trên cao bay phấp phới trong không trung. Trong lòng cô kinh ngạc không thôi, chỉ thấy một đám người tùa ra từ bốn phía. Có Lão Tiêu, cha mẹ Quý Tiệp, em gái cô, cháu trai cô, còn có cả đồng nghiệp trong công ty nữa. Khách quý giới kinh doanh, bọn họ ai nấy đều mặc lễ phục cả, tươi cười nhìn hai người đang ôm nhau. Cô khó hiểu nhìn Quý Tiệp, lại nhìn thấy anh đang cười rất đắc ý. Anh quên nói với em, hôm nay chính là hôn lễ của chúng ta. Bọn họ tất cả đều do anh mời đến. Lễ đường hôm nay là do anh bố trí y hệt nhau. Sao anh biết hôm nay em nhất định sẽ lấy anh? Thực cảm động như bị đoán chính xác như vậy, cô vẫn không cam tâm. Đương nhiên, bởi vì anh đánh cược chưa bao giờ thua. Cái gì? Là lấy em ra để đánh cược sao? Anh... Quý Tiệp chết tiệt. Lời trách cứ lúc này đã bị nụ hôn của anh mạnh mẽ ngăn chặn. Quản khách trong lễ đường luôn miệng chúc phúc hai người, cô chỉ còn có thể ôm anh nhận mệnh làm cô dâu tháng 6 của anh thôi. Quên đi, cho dù đây là một ván bài thì cũng là một ván bài rất ngọt ngào. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like sau của đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.